người bỏ ra nhiều sức nhất là sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi. Đồng thời về mặt vật tư, cơ sở hạ tầng và nhân viên kỹ thuật, tôi nghĩ vẫn là nước Mỹ chúng tôi thích hợp nhất. Chúng tôi hy vọng nước Mỹ sẽ được chiếm 10% số thị phần. Thế nên, tên viên chức này còn chưa dứt lời thì lập tức đã bị những tiếng xôn xao và phản đối nuốt chửng. Kế đó chính là một trận chiến giằng co đàm phán dai dẳng, năm nước lưu manh tung hoàng ngang dọc. Các nước cường quốc còn lại hò hét theo kẻ lớn nhất và được chia một chút quyền lợi. Quyền lợi của cả một vị diện cơ đấy. Cho dù cái vị diện này không hề rộng lớn như trái đất, thế nhưng đó vẫn là một đại lục chưa hề được khai phá đấy. Ai dám bỏ qua chút xíu quyền lợi ở nơi này chứ? Có lẽ trong làn sóng lớn thực dân sắp đến trong tương lai, cũng sẽ sa sút giống như Tây Ban Nha vào thời cận đại hoặc là nước Anh vào những năm đầu hiện đại vậy. Thế thì ai dám bỏ qua nào? Còn về vấn... Để vị diện tách biệt, những kẻ đứng trên tầng cao này chắc chắn đều có ánh mắt vô cùng sắc bén. Họ đã sớm nhìn ra được ý định của Sở Hạo. Nhưng chỉ cần các vị diện đã nếm được chỗ tốt của việc trao đổi với nhau thì sau này chỉ có thể càng lúc càng trao đổi thường xuyên hơn, rồi đến cuối cùng sẽ trở thành trao đổi toàn phần. Mà hiện tại chính là thời điểm xây dựng một tiền đồn vững chắc. Người nào đến trước thì người đó sẽ có tiền đồn ở đó trước và sẽ có quyền hành động trước trong tương lai. Mà đi trước một bước rồi đi trước nhiều bước nữa, đó chính là đại thế. Mà cùng lúc đó, Sở Hạo hoàn toàn chẳng quan tâm đến thái độ của các nước trong hiện thực. Một là vì hắn tin tưởng vào lực uy hiếp của Trịnh Xá, cộng thêm quyền lợi của vị diện thì cũng đủ để khiến cho bọn ở tầng cao của mấy quốc gia đó đối đãi với hắn chẳng khác nào con trai ruột rồi. Bây giờ, đừng nói là có người nào dám bắt cóc hay ám sát hắn, mà chỉ cần hắn bị chày chút ra ở một quốc gia nào đó thôi thì có lẽ đến cả tổng thống của quốc gia đó cũng sẽ bị kết tội ngay. Giờ có chuyện còn quan trọng hơn nhiều đang cần hắn xử lý, chuyện này vô cùng quan trọng. Vùng đất cây nấm, không ngờ nơi đó lại có dấu vết con người để lại. Q14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tôi đích thân dẫn đội. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi tổ chức kẻ phản nghịch được thành lập, ngoài việc dốc toàn lực đối đầu với tổ chức Si ra thì tổ chức kẻ phản nghịch vẫn còn một trách nhiệm quan trọng hơn, đó chính là thu giữ đủ loại memes, từ đó cứu vớt thế giới này. Mà chính bởi vì hai hành động này nên chính phủ của các quốc gia trên thế giới mới có thể khoan nhượng cho sự tồn tại của tổ chức kẻ phản nghịch, thậm chí là còn trợ giúp cho tổ chức vào một số thời khắc mấu chốt. Mà trong số các memes đã được tổ chức kẻ phản nghịch thu về, dạng memes có thể gây ra hậu quả mang tính hủy diệt chính là Kit A. Trước mắt đây là dạng memes có mức nguy hại cao nhất trong số các loại memes. Tất cả memes Kit A đều có khả năng dẫn đến sự hủy diệt nền văn minh của toàn nhân loại. Thế nhưng trên thực tế, vẫn còn một số lượng cực ít các memes cấp Kit A đều là những memes cực kỳ nguy hiểm. Dẫu sao thì đa số các memes cấp Kit A đều có thể thu giữ hoặc là có cách để tránh né được cả. Chỉ cần có thể hy sinh và nắm được quy tắc cơ bản có thể tồn tại của nó. Thế nhưng trong số các memes cấp Kit A này, có 3 loại đặc thù nhất với số lượng cực ít. Những memes đặc thù này hoàn toàn không thể thu giữ, hoàn toàn không thể tránh né và cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Trong đó có một cái memes đã bị tổ chức kẻ phản nghịch tống khứ ra ngoài vũ trụ vào mấy năm trước. Còn một cái memes thì lại bị tổ chức Si thu hồi một cách kỳ lạ, mà cái cuối cùng thì chính là memes cây nấm. Sau khi loại memes này bùng phát, cho dù lúc đó tổ chức kẻ phản nghịch đã hy sinh vô số để cố gắng thu giữ nó, thế nhưng bọn họ cũng chưa từng dự đoán tới khả năng nó sẽ dừng lại. Lúc đó Sở Hạo thậm chí đã đưa ra dự tính xấu nhất. Thế nhưng không ngờ rằng nó lại dừng lại một cách kỳ tích như thế. Sau đó nó vẫn luôn ngủ đông cho đến tận hôm nay. Mà nơi đó cũng đã bị tổ chức kẻ phản nghịch và các nước biết rõ chuyện này phong tỏa và che giấu tuyệt đối. Hiện nay đừng nói là con người, đến cả một con ruồi cũng chẳng thể bay lọt vào trong đó nữa là... Trong bán kính 100 mét xung quanh khu vực đó đã cho sử dụng đủ loại thuốc hóa học sát trùng, trừ cỏ và diệt nấm mới nhất. đồng thời các nước đều có bộ đội quanh năm đóng quân ở bên ngoài. Bộ đội cơ động luôn đúng giờ đến tiêu diệt các loài chim bay qua trên bầu trời. Bất kỳ một loài côn trùng nào cũng đều được định giờ tiêu diệt. Ngoại trừ khu vực Mims ở gần trung tâm nhất không thể bước vào, xung quanh chỗ đó thật sự là không có một ngọn cỏ nào cả, là vùng cấm vật sống tuyệt đối. Ở một nơi như thế, sao có thể xuất hiện vết tích của bất kỳ một vật sống nào được chứ? Đây thật sự không phải là một chuyện nhỏ. Bởi vì nếu Mims cây nấm lại bị kích hoạt lần nữa thì tất cả đều tiêu tùng hết. Dự tính ban đầu của hắn chính là lấy được sức mạnh to lớn ở chỗ chủ thần để diệt trừ hoặc là phong ấn Mims cây nấm, đồng thời cũng có thể cố hết sức nhanh chóng kiến thiết cho xong bán vị diện. Nói đến cái này, lần này cứu thế thành công, đặc biệt là sau khi đạt được sự công nhận của thế giới trong chỗ U Minh, thu hoạch mà hắn gặt hái được. Thật ra trong mắt hắn có lẽ chúng còn quý giá hơn cả số điểm thưởng và tính tiết kịch tính mà hắn đã nhận được nữa. Sau khi trở về thế giới hiện thực hắn mới phát hiện ra một chuyện, đó là bán vị diện của hắn không ngờ lại đang bắt đầu chậm rãi mở rộng, đồng thời cũng bắt đầu sinh ra không khí và nước. Chúng được sinh ra bằng cách nào thì hắn còn chưa biết, thế nhưng hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được từ sau khi hắn lên ngôi nhân hoàng ở vị diện cuộc chiến các vị thần thì liền có một loại vật hoặc một loại khí vô hình nào đó, dù sao thì cái thứ vô hình vô chất đó đang bao phủ lấy hắn, mà thứ đầu tiên hắn nhận được chính là tiến trình gia tốc cùng với sự mở rộng của bán vị diện, mà những thứ này thật ra đều là những chuẩn bị của hắn dành cho Mims cây nấm. Nếu phong ấn không thành công thì liền cho con người trên cả trái đất tiến hành di cư. Bất kể là một thế giới vị diện có khả năng giống với vị diện cuộc chiến các vị thần hay là bán vị diện của hắn, tóm lại có thể cứu được bao nhiêu người thì cứ cứu lấy bấy nhiêu người. Đây chính là nguyên nhân hắn cố gắng từ trước đến nay. Mà hiện tại, nơi bùng phát Mims cây nấm ban đầu, nơi hiện được gọi là vùng đất cây nấm, nơi đó lại xuất hiện dị biến ư. Hiện giờ việc cứu vớt vị diện cuộc chiến các vị thần còn chưa hoàn thành 100%, người bên ngoài vị diện mà đi vào thì chắc chắn sẽ phải chịu sự hạn chế của văn minh chi lý. Có lẽ khả năng họ bị trực tiếp xóa sổ sẽ không lớn lắm, dẫu sao thì hắn cũng là nhân hoàng, ở một mức độ nào đó đã được coi như là chúa cứu thế của vị diện cuộc chiến các vị thần. Thế nhưng trên cơ bản thì người ngoài đi vào sẽ phải chấp nhận tình huống tử thần phiên bản suy yếu đến gõ cửa. Hơn nữa cho dù có thể khắc phục được thì muốn đến vị diện cuộc chiến các vị thần cũng nhất định phải dùng đến môi giới trung gian là bán vị diện, mà bán vị diện của hiện tại chỉ mới bắt đầu xuất hiện không khí cùng với một số lượng cực ít các thể lỏng có trong khí quyển mà thôi. Trong cả cái môi trường đó, ngoại trừ căn cứ dưới lòng đất ra thì không có nơi nào khác cho con người tồn tại được cả. Hơn nữa nó cũng quá nhỏ. Chiếu theo quy mô hiện có thì có thể chứa được 100.000 người có lẽ cũng đã đủ để cảm tạ trời đất rồi. Không được, Mims cây nấm tuyệt đối không thể bùng phát vào lúc này được. Tôi sẽ đích thân dẫn đội đến vùng đất cây nấm trước. Chuyện đi trước viếng thăm châu Âu, do Trần Hạo Đào thay mặt xử lý. Trên chiếc máy bay đang bay đến châu Âu, Sở Hạo cất tiếng ra lệnh. Hoàn toàn chẳng quan tâm tới tiếng oán than của Trần Hạo Đào vang lên trong điện thoại. Hắn lập tức gọi tới tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch, sau đó bảo Trương Hằng lập tức đến gặp hắn ở vùng đất cây nấm. Dù sao thì cái vận may không chết kỳ lạ đó của Trương Hằng cũng vô cùng quan trọng, hơn nữa mặt nạ xanh lá. Sau khi biến thành quái kiệt biến hình, cách thức hành động của Trương Hằng trông ra cũng là kiểu không có logic y như Mims vậy. Chỉ là không biết có hiệu quả với Mims cây nấm không đây. Và thế là, vào tiếng đồng hồ thứ 7 kể từ khi nhận được tin tức, Sở Hạo đã đặt chân đến phía ngoài cùng của vùng đất cây nấm, mà Trương Hằng thì đã đợi ở đó từ lâu. Đồng thời các thành viên thuộc tổ chức kẻ phản nghịch ở đó cùng với các đại diện đến từ các nước đã có mặt ở hiện trường đều đang đợi hắn. Sở Hạo còn chưa kịp cất tiếng thì một người da trắng dẫn đầu đã nói trước, anh Sở Hạo. Nghe nói vùng đất cây nấm xuất hiện dị biến, Tổng thống nước tôi đã nhiều lần dò hỏi tình huống cụ thể. Hiện tại bọn họ đã mở hội nghị trực tuyến ở bên trong căn cứ rồi, đều đang đợi anh vào đó đấy. Sở Hạo gật đầu, hắn lập tức nói với một thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch đứng bên cạnh, mệnh lệnh tôi đưa ra ở trên máy bay, các bộ đã nhận được chưa? Quân luân hồi thế nào? Gã thành viên của tổ chức kẻ phản nghịch này liền lập tức trả lời, ngoài sư đoàn luân hồi số 6 còn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau trận chiến, có 2/3 số binh lính vẫn chưa trở về ra. Các sư đoàn luân hồi khác đều đã chỉnh đốn xong cả rồi. Đồng thời số súng Gauss mô phỏng được điều chế khẩn cấp ở các căn cứ cũng đã vận chuyển đến 3 bộ sư đoàn lớn. Thời gian đến nơi dự tính là 4 giờ hừng đông. Sở Hạo nhìn đồng hồ một chút, giờ là 1 giờ rưỡi hừng đông. Hắn hơi nhăn mày lại nói, mau chóng thúc giục, đồng thời lệnh cho sư đoàn luân hồi chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu và rút lui. Thôi bỏ đi, tất cả đợi tôi bàn bạc xong và vào trong xác nhận đã rồi mới quyết định. Tóm lại hãy chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự cấp 1. Ngoài ra, thôi bỏ đi. Sở Hạo vốn định dặn dò chuyện giáo điều cuối cùng, thế nhưng hắn phát hiện nhân viên có mặt ở đây cao nhất cũng chỉ có một thành viên cấp 04 mà thôi. Đây là chuyện chỉ có thể dặn dò với thành viên cấp 05 trở lên. Thế nên hắn không hề quay đầu lại, chỉ dẫn theo một mình Trương Hằng bước vào bên trong căn cứ. Trong một căn phòng bị phong tỏa bên trong căn cứ, sau khi trông thấy những đầu não biết rõ chuyện memes cây nấm của các nước, Sở Hạo đi thẳng vào vấn đề, nói, những gì tôi biết được về tình huống xảy ra trên vùng đất cây nấm cũng chẳng nhiều hơn các vị, cho nên nếu các vị đặt những câu hỏi liên quan đến việc có phải memes cây nấm đã bùng phát lại hay không, vấn đề này tôi không có câu trả lời. Tất cả những người có mặt trên màn hình đều trầm tư. Trên thực tế, nơi này trên cơ bản đang có bộ đội tinh nhuệ của mười mấy quốc gia đóng quân. Tuy mỗi quốc gia chỉ có mấy trăm người nhưng cộng lại cũng đã có chừng mấy ngàn nhân viên. Trước nay họ chưa từng lơ là việc giám sát nơi này. Các thành viên cấp cao của các nước từng trông thấy sự khủng khiếp của memes cây nấm đều tuyệt đối không dám đem sự tồn vong của toàn nhân loại ra đùa giỡn. Thế nên Sở Hạo nói không sai, có lẽ những gì họ biết còn cặn kẽ hơn Sở Hạo một chút nữa. Lúc này, một người da đen trong đó bỗng nhiên hỏi, vậy thì xin hỏi anh Sở Hạo, trước tình hình hiện nay, anh có kiến nghị gì không? Sở Hạo cũng không chần chừ, lập tức nói, đầu tiên là điều tra xem memes cây nấm có bùng phát lại hay không, tình hình bên trong vùng đất cây nấm rốt cuộc là thế nào, dấu vết hoạt động của con người, tất cả những điều này có liên quan đến tổ chức si hay không, và hy vọng các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, có thể bắt đầu phòng bị kế hoạch mà các vị đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc cuối cùng rồi đấy. Bất kể là việc cấp tốc đón những học giả cấp cao, nhà khoa học và những nhân vật quan trọng hay là việc rút lui một số ít nhân viên và chuẩn bị phóng vũ khí hạt nhân. Những việc này các vị đều có thể bắt đầu được rồi đấy. Bởi vì có lẽ chỉ cần chậm mất một giây thì văn minh của nhân loại sẽ lập tức bị hủy diệt ngay. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không thể dự đoán trước được đâu. Tất cả những người có mặt trên màn hình vẫn trầm tư như cũ, mà Sở Hạo thì lại nhìn đồng hồ một chút rồi nói, tính từ lúc phát hiện ra dấu vết đến nay, thời gian đã qua ít nhất là khoảng 8 tiếng đồng hồ rồi. Theo như thời gian 13 tiếng bùng phát mà chúng ta nắm được về memes cây nấm thì vẫn còn 5 tiếng nữa. Nếu memes cây nấm thật sự bùng phát lại thì phải làm rõ mọi chuyện trước khi thời hạn 13 tiếng này trôi qua. Sau đó lập tức khởi động kế hoạch cuối cùng, tôi sẽ mở bán vị diện ra. Có thể cứu được bao nhiêu người thì sẽ cứu bấy nhiêu người. Sau đó nữa thì, tôi sẽ đi về giữa trái đất và vị diện cuộc chiến các vị thần, cố hết sức di rời cư dân. Các vị, đừng trách tôi nói chuyện đen đủi. Xin các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự hủy diệt và cái chết đi. Dứt lời, hắn liền xoay người đi thẳng ra hướng cửa. Lúc này lại có người lập tức hỏi, anh Sở Hạo, chẳng lẽ anh định đích thân vào trong đó sao? Lỡ như, không có lỡ như, memes cây nấm bùng phát sẽ tuân theo một quy luật duy nhất, đó chính là thời gian. Trước khi 13 tiếng đồng hồ này trôi qua thì tôi có vào trong đó cũng coi như là vẫn an toàn. Dù sao thì chắc hẳn các vị đều đã thấy được thực lực của tôi qua video cả rồi mà phải không? Những cây nấm bình thường đều không thể giết chết tôi được. hơn nữa chỉ có tôi vào trong đó mới có thể có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể trở ra trước khi 13 tiếng đồng hồ kết thúc thôi. Chẳng lẽ các vị muốn nhìn thấy từng nhóm nhân viên vào trong đó xong rồi chẳng có một người nào trở ra, cuối cùng để lỡ mất thời gian rút đi tốt nhất hay sao? Sở Hạo chẳng hề quay đầu nhìn lại, hắn vừa đi vừa nói. Lúc này, gã người da đen đó lại nói đến đây thì không biết anh Sở Hạo có thể lập tức liên hệ với tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch hay không? Ví dụ như nếu cái vị tên Trịnh Xá kia đến đây thì có lẽ có thể. Sở Hạo như cười như không quay đầu lại nhìn gã da đen nọ, lập tức nói, xin thứ lỗi. Bởi vì sự bất đồng trong nguyên tắc của các vị diện và cũng bởi vì thực lực của người kia quá mạnh, nếu hắn đến đây thì có lẽ sẽ dẫn đến một tình huống không lường được nào đó. Nghiêm trọng nhất chính là quy tắc của vị diện bị hỗn loạn hóa, vị diện của chúng ta sẽ bị nổ tung chỉ trong nháy mắt, tất cả đều có khả năng xảy ra. Thế nên tuyệt đối không thể mạo hiểm làm điều này được. Tôi xin phép đi trước đây. Kế đó, Sở Hạo không hề quan tâm tới những giọng nói vang lên sau lưng nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng. Sau đó hắn bắt đầu mặc quần áo du hành vũ trụ đã được chuẩn bị sẵn, mà Trương Hằng đứng bên cạnh thì lại kinh ngạc nói, ê, có cần phải thế không? Bộ chúng ta phải vào vũ trụ à? Sao lại còn phải mặc quần áo du hành vũ trụ thế này? Sở Hạo thì vẫn vừa mặc vừa nghiêm túc nói, Trương Hằng, tôi không đùa đâu. Có lẽ còn kinh khủng hơn cả ngoài vũ trụ nữa, nếu Mims cây nấm thật sự đã bùng phát. Tôi không ép cậu theo tôi vào trong đó, thế nhưng, giúp tôi nhé. Trương Hằng gãi gãi đầu, hắn lại sờ lên chiếc mặt nạ bằng gỗ màu xanh lá đặt sát bên của mình rồi lớn tiếng cười ha ha, nói, cái đó là chuyện đương nhiên mà. Cùng lúc đó, bên trong vùng đất cây nấm, một cô gái đang tìm kiếm chủng loại có thể ăn được trong đủ thứ các loài nấm khác nhau. Sau khi tìm được mấy cây, cô vừa ăn vừa thì thào tự nói, là ảo giác ư? Lúc trước, trong đám người đó, hình như mình đã trông thấy 103. Chắc là ảo giác thôi nhỉ? Kêu 14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, giáo điều cuối cùng. Muốn tiến vào trong vùng đất cây nấm không phải chỉ cần nói một câu đơn giản, sau đó mặc trang bị vào là xong. Mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế. Vùng đất này được coi là nơi bùng phát Mims diện rộng có uy hiếp lớn nhất từ trước đến nay. Hơn nữa đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Thế nên muốn đi vào trong đó cần phải qua được 4 bước thủ tục. Đầu tiên là chứng thực thân phận. Không phải ai cũng có thể đi vào trong vùng đất này. Nơi đây có hàng phòng vệ là điểm ngắm bắn tầm xa và súng laser tự động hoạt động trong mọi thời tiết và xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là ít nhất 7 cái vệ tinh giám sát trên không trung 24/24. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, ví dụ như lúc có quân đội quy mô lớn muốn cưỡng chế đột phá vòng ngoài thì bên trong căn cứ vòng ngoài của vùng đất cây nấm này sẽ có ít nhất 5 vũ khí hạt nhân luôn sẵn sàng cho nổ bất cứ lúc nào. Bước chứng nhận thân phận thứ nhất bắt buộc phải thông qua sự chấp thuận đồng thời của cả 5 nước lưu manh, hơn nữa còn phải gửi công văn ghi chép đi. Song song đó còn phải ghi vào trong hồ sơ thông tin tuyệt mật của quốc gia, lúc này mới có thể được tiến vào trong. Bước thứ hai chính là khoảng thời gian xét duyệt dài đến ít nhất là 1 tháng. Đúng vậy, cho dù đã có công văn của 5 nước liên minh và đã ghi chép vào trong hồ sơ thông tin tuyệt mật, nhưng cũng vẫn chưa thể vào ngay lập tức được. Trong khoảng thời gian 1 tháng này, không chỉ bắt buộc người sẽ đi vào phải tiến hành đủ loại kiểm tra, xét duyệt, đồng thời chụp hình, đối chiếu dấu vân tay, ghi lại DNA. Sau đó tiến hành nghiệm chứng qua lại mấy mươi lần với 5 nước lớn để tuyệt đối phòng ngừa sự tồn tại của những siêu gián điệp. Kế đó còn phải cho người này tiến hành huấn luyện để ứng phó với các loại tình huống có thể sẽ gặp phải. Ở trong đó, đồng thời còn một bước quan trọng nhất chính là phải thực hiện một cuộc phẫu thuật đặt bom mini vào trong tim của người này. Một khi phát hiện ra bất kỳ một hành động vi phạm quy tắc hoặc có ý đồ đặc biệt nào thì bên tổng bộ sẽ lập tức cho nổ quả bom này ngay. Bước thứ ba chính là sau khi hai bước trên đều đã xác nhận không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành điều chỉnh trang bị lần cuối. người sẽ đi vào phải mặc một bộ quần áo du hành vũ trụ kiểu mới nhất và hệ thống đẩy phản lực liên kết. Đồng thời toàn thân từ trên xuống dưới còn có tổng cộng 7 loại vũ khí khác nhau. Những trang bị vũ khí cả tầm xa và tầm gần cao cấp nhất hiện nay trên thế giới. Chỉ chế tạo những trang bị này thôi cũng đã cần đến cả $100 triệu rồi, chứ đừng nói chi đến những nghiên cứu có liên quan khác. Nếu bạn cho rằng chỉ cần thế thôi đã có thể đi vào thì bạn đã lầm to rồi đấy. Vẫn còn một bước cuối cùng nữa, đó chính là ghi nhớ lộ trình và phương hướng mà bạn nên đi. Cũng tức là, con đường bạn đi phải khớp với bản vẽ lộ tuyến mà lãnh đạo đã đưa ra. Nhất định phải luôn luôn chắc chắn rằng bạn đang đứng ở bên trong phạm vi tấn công của vũ khí vòng ngoài. Một khi vượt ra khỏi lộ tuyến này thì quả bom nằm trong tim của bạn sẽ lập tức phát nổ ngay, không có bất cứ nguyên nhân gì cả. Đây chính là hiệp nghị phòng vệ ở vùng đất cây nấm được tổ chức kẻ phản nghịch và năm nước lưu manh định ra trong buổi thương nghị với nhau sau khi Mims cây nấm chìm vào ngủ đông. Đương nhiên, tổ chức kẻ phản nghịch của lúc đó vẫn chưa mạnh mẽ được như bây giờ nên trên cơ bản cũng chỉ có thân phận tương đương với một chuyên gia ngoài biên chế mà thôi. Người nắm quyền chân chính lúc đó là chính phủ của năm nước lớn, mà tình hình hiện nay thì lại đã có một số thay đổi. Theo đà kế hoạch đội quân luân hồi của Sở Hạo được đề ra cùng với thông tin về sự tồn tại của tổng bộ tổ chức kẻ phản nghịch bị phơi bày, tuy tổ chức kẻ phản nghịch tạm thời vẫn chưa nhúng tay vào việc phòng vệ ở vùng đất cây nấm, thế nhưng năm nước lớn đã không thể tiếp tục đối xử với tổ chức kẻ phản nghịch như trước được nữa. Hơn nữa hiện tại năm nước lớn còn đối xử với tổ chức kẻ phản nghịch chẳng khác gì một chính thể, một ngang hàng với năm nước lớn. Theo nguyên lý trên, trừ Trần Hạo Đào ra thì trước mắt Sở Hạo chính là 06 duy nhất của tổ chức kẻ phản nghịch ở vị diện này. Thế nên trên cơ bản thì địa vị của hắn cũng tương đương với lãnh đạo hay tổng thống gì đó của năm nước lớn. Hắn muốn đích thân vào trong vùng đất cây nấm sẽ không cần phải chờ đến những một tháng và cũng sẽ không cần bị cài bom vào người. Song song đó, bởi vì tình hình trước mắt là Mims cây nấm rất có khả năng sẽ bùng phát lại, thế nên lúc vào trong đó hắn cũng không cần phải dựa theo một bản vẽ lộ tuyến cố định, mà là có thể trực tiếp đi sâu vào trong vùng trung tâm. Thế nhưng đồng thời, việc này cũng càng thêm nguy hiểm. Trương Hằng bám sát phía sau Sở Hạo, cố gắng ba hồi bật ba hồi nhảy duy trì thăng bằng, thế nhưng việc này rất khó. Trên cơ bản, người bình thường nào chưa trải qua huấn luyện trong một thời gian dài mà mặc quần áo du hành vũ trụ vào thì ngay cả muốn cử động cũng chẳng thể làm được nữa là... Thế nhưng cũng may Sở Hạo và Trương Hằng đều có tố chất cơ thể hơn xa người thường. Sau khi thử trong chốc lát thì đều có thể nhún nhảy tiến về phía trước như bình thường. Trương Hằng vừa nhảy vừa hỏi, Sở Hạo, Mims cây nấm rốt cuộc là thứ gì vậy? Trước đây cậu cũng đã nhắc tới mấy lần rồi, thế nhưng mỗi lần cậu đều chỉ nói có một nửa thôi. Giờ cậu nói cho tôi nghe một chút đi. Chứ bằng không nếu như Mims cây nấm thật sự đã bùng phát thì tôi rất có nguy cơ không biết ứng phó làm sao đâu. Sở Hạo hơi quay đầu lại một chút, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói, không phải là tôi không nói cho cậu biết, có hai nguyên nhân, một là tôi không có cách nào nói cho cậu hiểu được, hoặc là dùng ngôn ngữ tôi có để giải thích cái Mims cây nấm này thì cậu có thể xem nó thành một thứ bán trừu tượng. Hai là Mims cây nấm có một đặc trưng rất quan trọng, đó chính là nó có thể thực hiện việc truyền bá dựa trên sự giải thích bằng lý giải, nhận thức và lời nói. Thế nên chỉ e nếu tôi cố giải thích cho cậu nghe, một khi tôi giải thích thành công và cậu cũng đã hiểu rõ thì tôi và cậu đều sẽ đồng thời bùng phát Mims cây nấm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi cho rằng trước mắt Mims cây nấm là dạng Mims có mức độ uy hiếp lớn nhất mà tổ chức kẻ phản nghịch từng gặp phải. Tính truyền bá lớn, tính bùng phát mạnh, tính chí mạng không thể lý giải, đáng sợ nhất là đến cả nghiên cứu cũng không thể cho tiến hành được. Bởi vì điểm chính của nghiên cứu chính là ghi chép và giải thích, mà việc này sẽ khiến cho memes này bùng phát lan tràn, là loại memes đáng sợ nhất đối với nền văn minh mà tôi từng gặp phải, không có cái thứ hai. Trương Hằng giật nảy mình, thì thào nói, kinh thế sao, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu thật sự xác nhận chỗ này kinh khủng đến thế ư? Thế nhưng vì sao dự cảm nguy hiểm của tôi chẳng hó hé gì thế này? Cứ như là đang tản bộ giống mọi ngày thôi ấy. Sở Hạo hơi ngẩn người ra. bước chân đang nhảy về phía trước cũng dừng lại. Suýt chút nữa đã khiến Trương Hằng ở phía sau tông vào người hắn. Lúc này hắn mới tiếp tục nhảy về phía trước, vừa nhảy vừa nói, có lẽ là do dự cảm của cậu chỉ có tác dụng với nguy hiểm hiện thực mà thôi, mà với Mims thì lại bị vô hiệu. Ví dụ như cậu cũng đã từng đến tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch, hơn nữa cũng đã đứng rất gần giáo điều cuối cùng rồi phải không? Chẳng phải lúc đó cậu cũng không cảm thấy nguy hiểm hay sao? Giáo điều cuối cùng, cậu biết bên trong giáo điều cuối cùng là cái gì sao? Trương Hằng bất chợt trào dâng hứng thú, hắn lập tức hỏi, chẳng phải cậu đã nói là chỉ có Lăng Tân mới biết thứ có bên trong giáo điều cuối cùng thôi sao? Sao cậu cũng biết trong đó có thứ gì rồi vậy? Cái gì? Sở Hạo lại thình lình dừng bước, lần này Trương Hằng rốt cuộc cũng tông vào hắn. Sau đó, Sở Hạo vẫn không sao cả, thế nhưng Trương Hằng thì đã bị tông bay ra xa, sau đó lăn lộn thẳng một đường. Từ khu vực không có một ngọn cỏ ở vùng ven lăn luôn vào cả một biển nấm nằm trong vùng đất cây nấm. Kế đó, Trương Hằng nhanh chóng đứng lên và hét to, cậu làm gì thế hả? Cứ dừng lại hết lần này đến lần khác vậy, không được thì để tôi đi ở đằng trước cho. Cậu tưởng mặc bộ quần áo du hành vũ trụ này chở người dậy dễ lắm sao? Sở Hạo lại không hề để ý đến hắn mà chỉ nhảy thẳng đến bên cạnh hắn rồi lập tức hỏi. Cậu vừa mới nói trước đây tôi đã từng nói là chỉ có Lăng Tân mới biết bên trong giáo điều cuối cùng có cái gì thôi. Tôi thật sự đã từng nói như vậy sao? Nói lúc nào? Trương Hằng có hơi ngơ ngẩn đáp lời, chẳng phải là sau khi trở về từ The Hobbit sao? Lúc đó cậu đã gặp Lăng Tân ở trong The Hobbit. Sau đó lúc trở về thế giới hiện thực, cậu phát hiện Lăng Tân đã biến mất. Sau đó nữa thì cậu và Lý Cương Lôi liền bận trong bận ngoài, bận đến muốn tắt thở luôn. Hơn nữa các cậu còn không biết bên trong giáo điều cuối cùng rốt cuộc có thứ gì. Tôi đã nói gì sai sao? Sở Hạo thì lại đang run rẩy toàn thân. Hắn có một loại cảm giác không rét mà run, bởi vì hắn đã nghe ra hai vấn đề trong lời mà Trương Hằng vừa nói. Một là sau khi gặp Lăng Tân ở The Hobbit, hắn đã xác nhận rằng bản thân không biết giáo điều cuối cùng là cái gì. Hai là ba chữ Lý Cương Lôi này. Lý Cương Lôi cũng là một trong các anh chị em của hắn. Lúc đầu hắn tưởng rằng người này đã chết rồi, thế nhưng trong lúc cứu thế ở Pan, hắn lại nhìn thấy Lý Cương Lôi đứng trong đội ngũ của tổ chức CX. Thế nhưng Trương Hằng lại thốt ra cái tên Lý Cương Lôi này. Vậy, còn Trần Hạo Đào thì sao? Sở Hạo chỉ có thể ôm lấy chút chờ mong cuối cùng mà cất tiếng hỏi. Trần Hạo Đào, Trương Hằng đứng đực người ra, hắn khó hiểu nói. Trần Hạo Đào chẳng phải là cái người mà cậu nói trước đây cứ tưởng là đã chết, thế nhưng sau đó lại phát hiện hắn trong tổ chức CX hay sao? Đúng rồi, trước đây cậu nói là bảo Lý Cương Lôi đến châu Âu, lúc đó cậu gọi nhầm tên có phải không? Sở Hạo lập tức lạnh run cả người, thật sự là lạnh đến mức rét cóng. Hắn lập cập hồi lâu mới hỏi, Trương Hằng, đừng đùa với tôi, mau nói với tôi là cậu chỉ đang đùa đi. Xin cậu đấy, nói với tôi là cậu đang đùa đi, được không? Trương Hằng lại càng thêm ngây ngẩn. Hắn nói, đùa giỡn cái gì chứ? Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để đùa cả. Tôi đã nói gì sai rồi sao? Hết rồi. Sở Hạo lập tức cảm thấy hai mắt đang nổ đom đóm, trong miệng không ngừng nếm thấy vị ngọt. Cuối cùng không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu. Cả người liền lung lay sắp đổ. Thế nhưng hắn vẫn cố kiềm lại không ngã xuống, cơ thể cứ thế mà chao đảo một lúc. Hắn liền nói với Trương Hằng, giúp tôi với, tôi cần toàn bộ số điểm thưởng và tình tiết kịch tính hiện có của cậu. Trương Hằng lại ngẩn ra thêm một hồi lâu nữa, sau đó hắn lớn tiếng gào lên, đùa, đùa gì thế hả? Tôi phải dùng chúng để đổi lấy thánh y siêu cun mà, thần thánh y của tôi còn. Khốn, cậu đừng khóc chứ. Trương Hằng kinh hoàng phát hiện trên gương mặt bên kia lớp kính của bộ quần áo du hành vũ trụ của Sở Hạo, ngoại trừ máu tươi vừa mới phun ra còn có nước mắt đang không ngừng lăn dài. Hắn đang khóc. Sở Hạo lắc đầu nói, giáo điều cuối cùng chỉ có thể cho một người biết, thứ đó có hơi giống với trạng thái lượng tử, cậu biết thì sẽ tồn tại, không biết thì sẽ không tồn tại, mà lúc để cho một người biết chính là lúc an toàn nhất. Nếu để cho hơn một người hoặc là một sinh vật trí tuệ biết được thì thế giới sẽ tiêu tùng. Chỉ cần thời gian 1 năm mà thôi, cái thế giới này sẽ xong đời ngay. Thế giới mà tôi bảo vệ. Hoa. Sở Hạo rốt cuộc đã thật sự khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Trương Hằng trông thấy hắn khóc một cách bất lực và vô tội, chẳng khác gì một đứa trẻ như thế. Trương Hằng kinh hãi đến mức chân tay luống cuống, hoàn toàn chẳng thể nghĩ ngợi được gì cả. Ngay tại thời khắc này, một bóng người bất chợt lùi ra từ bên trong vùng đất cây nấm với một tốc độ cực nhanh. Sau đó, khi Trương Hằng vừa tỉnh táo lại thì bóng người đó đã ôm chầm lấy Sở Hạo. Đừng khóc nữa, ngoan nào, chúng ta có thể mà, em trai à, chúng ta vẫn còn sống đây, chúng ta vẫn có thể phấn đấu, thế nên đừng khóc nhé. Chị ơi, 1. Chính thể, hình thức cơ cấu của chính quyền nhà nước. Kêu 14 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, chuẩn bị. Tạm thời vẫn chưa phát hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Mims, cây nấm vẫn còn trong trạng thái ngủ đông. Đây là một số mẫu tôi thu thập được ở trong vùng đất cây nấm, có thể đem đi kiểm tra. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tạm thời có thể hủy bỏ tình trạng báo động cấp 1. Thế nhưng để bảo đảm an toàn, tốt nhất vẫn nên thực hiện tiến trình chuẩn bị kế hoạch cuối cùng. Sự trở về của Sở Hạo cùng với lời hắn nói khiến cho tất cả các cấp cao của các quốc gia đều thở phào nhẹ nhõm. Sở Hạo vẫn chưa nói xong, điều đáng bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Vì sự kiện ở vùng đất cây nấm lần này, tôi cảm thấy các vị có thể bàn bạc ra một thỏa thuận khẩn cấp. Lúc Mims, cây nấm hoặc là một dạng Mims cùng loại bùng phát, vấn đề kéo dài của con người, thực tế đã chứng minh, bất kể là dưới lòng đất, trong lòng biển cả hay là trên vệ tinh ở ngoài không gian, trừ phi là phía sau của mặt trăng, nếu không thì Mims đều có thể gây lây nhiễm bất kể trở ngại có là gì đi nữa. Đồng thời, bởi vì độ lan tỏa và cường độ của tính bùng phát của Mims dẫn đến việc dự đoán và kiểm soát trước khi sự việc xảy ra cùng với việc ngăn chặn sau khi sự việc xảy ra đều là những nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát. Thế nên chúng ta phải bàn bạc một phương án rút lui mới dựa trên tình thế hiện nay. 3 tháng sau, tôi sẽ mở con đường giao lưu lần 1 đến vị diện cuộc chiến các vị thần. Đến lúc đó tôi sẽ cung cấp vị trí cho số lượng người từ 10.000 đến 50.000, đồng thời cũng sẽ trình đơn xin phép lên tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch yêu cầu mở rộng bán vị diện và giúp nó có thể bước đầu hình thành môi trường sống. Thoáng chốc, đám cấp cao của các quốc gia đều trở nên hết sức tập trung. 2 chuyện mà Sở Hạo vừa nói. Bất kể là việc mở cửa vị diện cuộc chiến các vị thần hay là việc mở rộng và bình thường hóa bán vị diện thì đối với bọn họ mà nói, đây đều là tin tức tốt vô cùng có lợi. Biết càng nhiều thì càng kinh hãi, thế giới này quả thật chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ cả, không biết lúc nào nó sẽ vì sự hoành hành của Mims mà bị hủy diệt hoàn toàn. Thành thật mà nói thì có rất nhiều người biết chuyện vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát. Tính đến thời điểm hiện tại số người này không được 1.000 thì cũng đã 800 rồi. Mà 2 đề nghị Sở Hạo đưa ra quả thật chính là hy vọng duy nhất trong khung cảnh tuyệt vọng này. Anh Sở Hạo, xin hỏi cụ thể. Anh Sở Hạo, liên quan đến con số 10.000 đến 50.000 này. Anh Sở Hạo, rất nhiều người cấp cao và lãnh đạo đều không nhịn được mà bắt đầu hỏi han đủ thứ. Mà Sở Hạo lại nói thẳng, xin thứ lỗi thưa các quý ông quý bà. Bởi vì cần phải lập tức báo tin cho tổng bộ về vấn đề vị diện cuộc chiến các vị thần và bán vị diện. Thế nên tôi xin phép được rời đi ngay bây giờ. Tình hình cụ thể xin hãy liên hệ với bộ ngoại vụ của tổ chức kẻ phản nghịch. Chi tiết thông báo về vấn đề 10.000 đến 50.000 nhân viên và công cuộc mở rộng thêm cho bán vị diện sẽ được bàn bạc với các vị thông qua bộ ngoại vụ. Tôi xin phép đi trước. Dứt lời. Hắn cũng không thèm quan tâm đến tiếng hỏi dò của đám lãnh đạo các nước này nữa mà liền xoay người bước thẳng ra khỏi căn phòng bí mật này. Sau đó lại tiếp tục bước thẳng ra khỏi khu căn cứ, tiến đến chỗ sân bay của tổ chức kẻ phản nghịch và cùng Trương Hằng bước lên máy bay riêng của mình. Vừa lên máy bay, Trương Hằng dường như muốn hỏi điều gì đó, thế nhưng lại lập tức bị ánh mắt của Sở Hạo ngăn cản lại. Cả chuyến đi kế tiếp đều chẳng nói lời nào. Đợi đến rất lâu sau đó, lúc máy bay đáp xuống tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch, Sở Hạo và Trương Hằng đều chẳng nói năng gì cả. Sau đó Sở Hạo liền dẫn Trương Hằng đến tận sâu bên trong nội bộ của tổ chức kẻ phản nghịch. Nơi này chỉ cách vị trí đặt giáo điều cuối cùng một bức tường mà thôi. Mà đến tận lúc này, Sở Hạo mới mở bán vị diện của mình ra và thả một cô gái ở bên trong ra. Cô gái này thoạt nhìn chỉ chừng 22, 23 tuổi, dường như còn trẻ hơn Sở Hạo một chút. Cô nàng vừa được thả ra liền nhìn trái ngó phải, mãi đến khi thấy rõ vị trí mình đang đứng thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cười nói với Sở Hạo, nơi này thoạt nhìn như là đã được tân trang lại, xem ra mọi người đã làm việc rất tốt nhỉ, không chỉ không bị tổ chức si tiêu diệt, cũng không bị các nước trừ khử, mà trông ra còn lớn hơn trước. Bớt nói nhảm đi, Sở Hạo thì lại nói với sắc mặt xanh mét, câu hỏi đầu tiên, rốt cuộc cô là ai? Câu hỏi thứ hai, tại sao cô lại xuất hiện ở vùng đất cây nấm? Câu hỏi thứ ba, Mims, cây nấm, có phải vẫn đang ngủ đông hay không? Cô gái nọ cười hi hi, nhìn nét mặt xanh mét cùng với cơ thể đang hơi run rẩy đó của Sở Hạo. Cô nàng lại thở dài nói, tên chị là Vi Thi Thi, về phần vì sao chị lại xuất hiện ở vùng đất cây nấm? Chẳng phải lúc đó Mims, cây nấm đã bùng phát rồi đấy sao? Sau đó, chị bị kẹt lại ở chỗ trung tâm, vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Thế nhưng không ngờ em lại xuất hiện bên cạnh chị sau đó ôm lấy chị. Kế đó, chị vừa giống như đang ngủ thiếp đi mà cũng vừa giống như vẫn đang tỉnh vậy. Đợi đến khi chị tỉnh táo lại thì liền phát hiện mình đang nằm giữa một rừng nấm. Lúc đó chị vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Sau đó điều tra kỹ rồi mới phát hiện cái nơi chỉ toàn là nấm đó chính là nơi đã từng bùng phát Mims, cây nấm lúc trước. Chỉ là dường như Mims, cây nấm đã ngủ đông rồi.